Vâng, tốt, bà Thảo nói rồi bước lên nhà, tôi cũng loạng choạng đứng dậy, một lúc sau mới có thể lên đến phòng. Nhìn bo tôi chợt cảm thấy đau nhói tim không kìm được nữa chạy vào nhà vệ sinh để mặc nước mắt rơi. Tối hôm ấy tôi, bo và Vinh lại nằm cùng trong trên chiếc giường, Vinh khẽ vòng tay qua người ôm cả hai mẹ con rồi nói. Sang năm nghỉ phép anh sẽ đưa hai mẹ con đi du lịch trong Nam. Thủy, hình như em chưa được đi máy bay lần nào nhỉ, anh sẽ tranh thủ nghỉ cuối tuần của tháng sau đặt vé đi. Bo nghe xong liền vỗ tay cười khúc khích, chỉ có tôi cảm thấy như có ai đó bóp nghẹn nơi lồng ngực. Tôi cố cười nhưng nụ cười gượng gạo méo mó. Bàn tay tôi vuốt nhẹ mái tóc Bo, Vinh dường như không nhận ra vừa ôm Bo vừa kể chuyện. Đến khi con ngủ tôi liền nói, hôm nay cứ để Bo ngủ cùng em đang đến ngày. Được, Vinh đáp xong liền nhướn, người hôn lên trán tôi, bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Đến khi tôi nghe tiếng thở đều đều mới xoay người vào trong tường để mặc nước mắt rơi. Đêm nay, đêm mai nữa là tôi phải rời xa anh, xa con mãi mãi. Tôi nhìn bóng mình trên tường, bờ vai run lên từng đợt. Giá mà thời gian có thể đừng trôi đi nữa, tôi cố ngăn nhưng vẫn không thể ngừng lại. Từng giọt nước mắt lã chã lăn xuống miệng mặn chát. Suốt đêm tôi gần như không ngủ nổi, tôi nhìn Bo, nhìn Vinh, nhìn rất kỹ từng đường nét, chỉ sợ rằng mai kia đi rồi sẽ không nhớ nổi, hình dung nổi ra gương mặt của hai người đàn ông tôi yêu sẽ thế nào. Từng ký ức bên nhau tuy không đủ dài nhưng lại rất sâu đậm, rõ ràng tôi đã yêu rất nhiều người đàn ông này, càng yêu lại càng đau đớn tột độ. Giờ tôi mới biết giấc mơ dù đẹp thế nào cũng chỉ là giấc mơ. Tôi và anh không thể là một gia đình, vĩnh viễn không thể cùng nhau bước tiếp những đoạn đường sắp tới. Khi gần sáng tôi dậy rất sớm, dậy bước xuống nhà tự tay nấu một bữa ăn sáng. Lúc hai ba con anh dậy, tôi cũng nấu xong, cả ông Quang và bà Thảo cũng ngồi ăn, tôi nhìn hai ba con anh ăn ngon lành mà miệng lại đắng ngắt. Chẳng còn một lần thứ hai tôi nấu cho họ ăn nữa rồi, đêm nay chỉ ngủ vài tiếng tôi và chị Lan sẽ đi khỏi đây. Ăn sáng xong Vinh thay quần áo rồi đi làm, tôi cũng chạy theo lên phòng của anh. Anh nhìn tôi kinh ngạc nói, sao em lại lên đây? Sáng em dậy sớm hơn anh phát hiện chưa được anh hôn nên giờ hôn bù đi. Vinh bật cười kéo tôi lại hôn lên trán tôi, còn hôn lên đôi môi tôi rồi mới cắp cặp đi. Cả ngày hôm ấy tôi dành tất cả thời gian bên cạnh Bo, tôi không dạy Bo học nữa, chỉ ôm con nói chuyện suốt ngày. Tối hôm ấy tôi nói với chị Lan đêm nay tôi và chị sẽ đi, cũng nói rõ việc tôi sẽ nhường quyền nuôi Bo cho gia đình họ. Chị Lan nhìn tôi, hai khóe mắt ẩn ập nước nói. Là vì chị đúng không? Không phải, là vì em muốn cho Bo một tương lai tốt đẹp, chị đừng trách mình nữa. Thủy, chị thấy cậu ấy hình như rất yêu em, chẳng lẽ nỡ để em đi sao? Tôi bật cười chua chát không đáp lại, chị Lan cũng lặng im, khóe mắt sưng mọng ôm chặt Bo vào lòng. Tối Vinh hình như hơi bận thế nhưng tôi mặc kệ, còng Bo sang phòng anh nhõng nhẽo. Anh nhìn tôi với con liền gập hết sổ sách cất đi theo chân sang phòng ngủ của Bo. Đêm ấy vẫn như mọi đêm với hai cha con, nhưng lại là một đêm khác thường của tôi. Tôi không cho Vinh và Bo ngủ sớm mà bắt cả hai người phải nằm kể chuyện cho tôi vui. Vinh bật cười ôm Bo vào lòng trách tôi lớn mà như trẻ con. Tôi cũng không biết Vinh kể chuyện đến lúc nào, cuối cùng gần 12 giờ đêm tôi mới giục hai cha con đi ngủ. Trong màn đêm tĩnh mịch tôi thấy tiếng thở đều đều của cả hai người, đôi mắt tôi ráo hoảnh, không khóc nổi. Từng phút từng giây trên kim đồng hồ trôi đi lặng lẽ, đến 3 giờ sáng tôi khẽ đứng dậy, hôn lên má Bo, lên má Vinh rồi bước ra ngoài mở cửa. Từng việc tôi làm nhẹ nhàng như thể sợ rằng cả hai sẽ tỉnh dậy, sẽ nhìn thấy tôi sắp phải đi. Khi sang phòng chị Lan tôi thấy chị đã dậy từ bao giờ, khóe mắt đỏ lên. Chị lặng lẽ đi theo tôi bước xuống dưới. Hôm nay ông Quang không ở nhà, hôm qua bà Thảo đề nghị chuyển 4 tỷ vào tài khoản nhưng tôi đã từ chối. Thế nhưng có lẽ bà sợ rằng tôi lật lọng nên đã chuyển hết. Tôi biết đối với bà 4 tỷ không phải là con số lớn, bà chỉ muốn tôi đi khỏi đây, còn lại tiền nong đều không quan. Trọng, tôi với chị Lan đi ra ngoài đã có taxi chờ sẵn, ngoài giấy tờ tùy thân chúng tôi không mang theo cái gì khác. Khi chiếc xe vừa lăn bánh tôi đột nhiên không kìm được bật khóc tu tu. Ban nãy còn nghĩ mình có thể giáo hoành mà đi, nhưng lúc này đây tôi lại không còn kìm được. Chị Lan cũng khóc, hai chị em ôm nhau nấc lên. Sáng nay tôi đã đặt xe đêm đi Đà Nẵng, lẽ ra tôi định đi vào miền Nam nhưng trước kia nghe nói Vinh từng công tác trong đó. Đã lựa chọn đồng ý rời đi, tôi phải đến một nơi không quen thuộc với anh. Chị Lan nhìn tôi nghẹn giọng nói, chị sẽ không đi đâu, chị sẽ ở lại Hà Nội. Tôi đưa tay quệt nước mắt hỏi lại, chị nói gì cơ, chị không muốn là gánh nặng của em thêm nữa, chị sẽ ở lại, sẽ thi giáo viên rồi sẽ xin việc làm. Không được, em còn mỗi chị thôi, chị phải đi cùng em. Thủy, em khổ vì chị quá. Nhiều rồi, giờ chị cũng khỏe mạnh cũng khỏi bệnh rồi, chị không còn muốn cứ bám lấy em như vậy. Chị đừng nói như vậy được không, hai chị em mình phải nương tựa vào nhau. Chị Lan nghe tôi nói, nức nở đáp, Thủy tất cả là do chị. Tôi mặc kệ nước mắt rơi lắc đầu đáp, không chị đừng tự trách mình, là do em lựa chọn, ở Đà Nẵng cũng có trường sư phạm, chị em mình sẽ vào đó, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới được không chị? Chị Lan gật đầu, không đáp thêm gì. Khi đến nơi tôi với chị lên xe, đây là xe giường nằm. Khi lên xe tôi liền tháo sim điện thoại vứt đi, tháo luôn cả sim của chị Lan lắp vào bằng sim khác mà bà Thảo mua cho. Số tiền 4 tỷ tôi cũng chuyển trả lại tài khoản của Vinh. Trong người tôi vẫn còn một khoản tiền không nhỏ, đợt phẫu thuật cho chị Lan chỉ dùng chưa đến một nửa, tôi cũng lên Facebook Zalo. Xóa hết mọi thứ, ngoài trời chợt đổ mưa rất lớn, tôi nhìn ra từng giọt mưa bám lên ô cửa kính rồi rơi từ từ xuống. Tôi lặng lẽ cũng để mặc nước mắt lại rơi. Tôi nhớ con quá, nhớ đến quặn lòng, sáng mai thôi chẳng được nghe con tíu tít. Tôi nhớ Vinh, nhớ mỗi sáng anh dậy đều hôn trán tôi trước khi đi làm. Từng ký ức như cuốn phim cuộn về, tôi đưa tay lau nước mắt nhưng càng lúc càng rơi nhiều. Không biết xe đã đi qua bao con đường ở Hà Nội, dưới vỉa hè có những con chim nhỏ bị mưa làm cho ướt. Tôi nhìn thấy bóng chị Lan qua cửa. Tôi và chị cũng giống như những chú chim kia, từ nhỏ đến tận bây giờ vẫn ướt át lạc bầy. Trước kia tôi đã từng cho rằng trong tình yêu không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau phản bội, thế nhưng giờ tôi mới nhận ra, khi cả hai người cùng yêu nhau lại không thể bên nhau nó mới đau đớn thế nào trời. Mỗi lúc một sáng dần, tôi mới phát hiện tóc tôi cũng ướt hết rồi, nước mắt chảy dọc thái dương khiến mái tóc ướt nhòe. Tôi lúc này cũng kiệt sức rồi. Chiếc xe đi đến gần 5 giờ chiều hôm sau mới đến nơi, tôi với chị Lan đi vào một nhà nghỉ mà tôi đã đặt trước. Hai chị em cố nuốt trôi suất cơm hộp rồi nằm trên giường. Tôi tìm trên mạng mấy nhà trọ có gần trung tâm, trước hết ổn định trước rồi mới có thể gửi hồ sơ xin việc. Sau khi tìm thử vài phòng tôi đánh dấu lại mai hai chị em sẽ đi xem. Đột nhiên tôi thấy mail của tôi có một bức thư đến, vừa mở ra chợt sững lại. Là của Vinh, Thủy, em đang ở đâu vậy hả? Tại sao em lại thay số điện thoại, em đang ở đâu? Bò nó khóc đòi mẹ, tại sao em lại bỏ đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh đã làm sai gì với em sao? Sao em lại bỏ mặc hai ba con anh mà đi như? Vậy, tôi đọc xong lại bật khóc nức nở, khóc đến mức không thể ngồi dậy nổi. Có lẽ lúc này bò đang khóc, con đang khóc gọi tên tôi, có lẽ Vinh cũng khóc. Tôi không dám nghĩ, xóa luôn cả Gmail rồi chạy vào nhà vệ sinh mặc cho nước mắt rơi. Đêm ấy tôi không ngủ nổi, mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến bò. Bà Thảo nhắn cho tôi một cái tin rằng bò chỉ khóc một lúc lại thôi nên tôi yên tâm, thế nhưng tôi không yên tâm nổi, bởi tôi đang nhớ con mỏi mòn. Cách chương.